Sóc tình, chương 5, góc truyện audio.com. Chép 7, khi ác quỷ chảy máu. Đại ca, con nhỏ này hình như là bạn gái của thằng nhãi Devil. Chờ gì nữa, xử nó luôn đi. Nim tái mét khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây dao sắc. Mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình. Á, trong phút chốc Nim thấy tất cả đều tối đen. Chỉ còn cảm giác đau nhói ở bả vai. Và điều không tưởng xảy ra, Devil đã đỡ cho Nim và ôm cô bé ngã xuống. Nim hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của Devil. Cậu ta nhìn cô bé, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lẻm. Tụi bay, chuồn thôi, người của nó đến rồi. Lũ côn đồ dần dần rút đi. Nhà hàng bây giờ chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. Nim đỡ Devil dậy. Khóc thét lên và cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng. Cậu chủ, sao thế này, một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào. Chấm, ông ta nhanh chóng bế Devil lên xe ô tô. Nim cũng đi theo, chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố. Cả quãng đường, Nim cứ dấm dứt khóc, cô bé không dám khóc to. Nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu của Devil. Nim thấy mắt mình như nhoèn đi. Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa. Alo, điều tra cho tao tụi đó thuộc băng nào. Thằng nào cầm đầu rồi đem người tới xử sạch sẽ cho tao. Đó là những lời của người đàn ông đó. Nhưng Nim không để ý gì. Trong đôi mắt của cô bé bây giờ, chỉ có Devil và máu. Tại bệnh viện, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Nim cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Cháu là bạn học của cậu chủ à? Nim giật mình khi nghe người đàn ông cất lời hỏi. Chần chừ một lát, cô bé cũng gục đầu. Có lẽ cháu sợ lắm. Việc này xảy ra với cậu chủ không phải là lần đầu tiên. Nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng. Ông ta thở dài, Nim nghe thế lại thấy buồn hơn. Chỉ biết cúi đầu, tất cả cũng vì đỡ cho cô bé mà ra nông nỗi này. Thật vui vì cậu chủ có bạn, từ trước đến giờ lúc nào Kha cũng chỉ có một mình. Cậu cô đơn lắm, chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai. Nim thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vẫn ươn ướt. Chấm chấm, ai là người nhà của bệnh nhân Thái Trình Kha? Giọng bác sĩ cất lên khiến Nim và người đàn ông giật mình đứng dậy. Bác sĩ! Cháu nó có bị làm sao không ạ? Vết thương ở lưng không nặng lắm nhưng cũng mất khá nhiều máu. Còn những vết thương ở đầu và chân tay chỉ là chảy xước va đập nhỏ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Gia đình cần chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân. Trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh. Phải ngày mai mới có thể mở mắt. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nim lắng nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói. Cũng may Devil không có mệnh hệ gì. Nếu không, chắc Nim ân hận đến chết mất. Nim cùng người đàn ông vào phòng bệnh. Devil đang nằm đó, có lẽ là đau lắm. Cô bé nghĩ vậy rồi tự dưng thấy thương cậu nhóc ghê gớm. Devil dẫu sao vẫn là con người. Mãi mãi là thế, ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với Nim. Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ. Phiền cháu ở lại trông nom cậu chủ dùm nhé. Nim gật đầu, giờ mà về nhà thì cô bé cũng không ngủ được. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ mỗi mình Nim và Devil trong căn phòng vắng. Cô bé đang nhìn Devil, nhìn ác quỷ đang chảy máu. Chép 8, người đàn bà thứ hai. Devil giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự. Con người ta không thể mạnh mẽ mãi được. Phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu. Để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về. Bây giờ, Nim mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt Devil. Phải nói như thế nào nhỉ? Đẹp trai, đúng, Devil rất đẹp trai, là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên. Một đôi mắt đẹp, hai mí, đôi dài với hàng mi rậm dường như cố bao che một nỗi buồn nào đó. Chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã. Một cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông. Đó là Nim nghĩ thế chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó. Vì Devil là ác quỷ, biết cười thì sao gọi là ác quỷ được. Nim còn nhìn thấy Devil đeo hai chiếc bông tai ở hai bên và một chiếc nhẫn bản to ở bên bàn tay trái. Hình như chúng là một bộ thì phải. Nim cứ suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. Có lẽ cô bé sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung rung trong bọc quần. Nim mắt nhắm mắt mở, vừa lấy tay cào cào đầu vừa lôi điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn. Là của anh trai, Ảnh hỏi xem cô bé đã ngủ dậy chưa. Nim mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Xong xuôi đâu đó cô bé vươn vai chào ngày mới. Tất cả những hành động kỳ cục đó đều được thu vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của Devil. Và Nim suýt nữa té xuống đất khi nhìn thấy Devil đang nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Mặt cô bé đỏ ửng lên. Theo phản xạ, Nim đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Phải hơn 15 phút sau Nim mới lấy lại bình tĩnh để bước vào phòng đối diện với Devil. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng. Mặt hơi cúi xuống, căn bản vì Nim sợ đôi mắt của Devil. Vào đây làm gì nữa? Đi về đi, Devil lạnh lùng. Nim hơ hơ tay, chăm sóc tôi à, không cần. Về đi, có lẽ đó là người thứ ba sau anh trai và Tú Vân hiểu những gì mà cô bé muốn nói thông qua cử chỉ của người câm. Tôi không về đâu, tôi muốn ở đây với bạn. Cút đi, tôi không cần thương hại. Vì đỡ cho tôi mà cậu bị thương. Tôi không thể, im, tôi đỡ cho bạn không phải vì sợ bạn bị thương mà sợ Devil này phải mắc nợ một đứa con gái. Đằng nào cũng do tôi dẫn bạn đến đó. Nếu bạn có bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không thích nợ ai cả. Hiểu rồi chứ, giờ thì cút về đi. Nim đứng khựng lại một lát, nhưng cô bé không tự ái chút nào. Không phũ phàng, không tàn nhẫn, không lạnh lùng thì không phải là Devil. Tôi nói mà bạn không nghe hả? Về đi, tránh xa khỏi mắt tôi. Phải nhìn một kẻ khuyết tật không biết nói chuyện làm tôi khó chịu như thế nào bạn có biết không? Nim ngỡ ngàng, lại sự khinh thường đó. Sao con người ta không công bằng được một chút nhỉ? Lòng cô bé thắt lại. Nim thở dài rồi quay lưng bước đi. Lúc đó ở ngoài hàng lang bệnh viện hình như có tiếng người đang nói chuyện. Nim cũng không buồn để ý. Đứng lại, Devil nói lớn. Nim vẫn lấy tay mở cửa phòng. Tôi nói mà bạn không nghe hả, Devil giận dữ. Nim buông tay ra khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại. Ánh mắt khó hiểu, chấm chấm, lại đây, Devil ra lệnh. Nim từ từ tiến lại, tiếng bước chân ngày càng tới gần. Nhanh lên, Devil có vẻ vội vã. Nim không hiểu chuyện gì cả. Ngay khi tới giường bệnh, Devil bất ngờ cầm tay cô bé kéo ngồi xuống và ôm chặt Nim vào lòng làm cô bé không kịp phản ứng. Cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông hôm qua và một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào. Tất cả đều sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nim cố sức vùng vẫy nhưng những gì mà Devil nói nhỏ bên tai khiến cô bé đành ngồi im lặng. Muốn trả ơn tôi thì ngồi yên đi. Trình Kha, cậu đang làm cái gì thế? Cô ta là ai? Người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía Nim. Giọng run run, chấm chấm, lúc này Devil mới nhẹ nhàng buông Nim ra, nhưng vẫn lấy tay khoát vào vai cô bé, nở một nụ cười mỉa mai. Chào gì, ba tôi đâu mà phải phiền gì đến đây thế? Gì, Nim ngạc nhiên, trả lời đi, cô ta là ai, gì hỏi gì lạ thế? Nhìn cũng biết mà, đây là người yêu của tôi. Gì và ông già sắp có con dâu rồi đó. Mặt người phụ nữ biến sắc. Nim thì tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đừng có nói dối, cô kia, tránh xa Trình Kha ngay lập tức. Tôi không cho phép cô chạm vào người cậu ấy. Người phụ nữ nổi giận chỉ tay vào mặt Nim la lớn. Thái độ như thể một sự ghen tuông. Cô im đi, hôm nay Devil này mở miệng gọi cô một tiếng gì là đã nể tình ba tôi lắm rồi. Đừng có được nước mà lấn tới. Ai cho cô xen vào chuyện của tôi? Về nhà mà lo cái chức phu nhân tổng giám đốc đi. Nim nhìn hai con người đang bốc lửa ngùn ngụt mà thấy ngỡ ngàng. Qua cách xưng hô và thái độ thì người phụ nữ xinh đẹp quý phái này hình như là mẹ kế của Devil. Nhưng cô ta còn trẻ quá. Nếu chùi lớp phấn son trên mặt đi thì chỉ mới bằng tuổi Nim hoặc lớn hơn một tuổi là cùng. Nim nghĩ thế mà dùng mình. Cách chương.